bằng không cũng sẽ không khiến bản thân lưu luyến không rời. Tiểu Triệt, Tiểu Lạc, cha nuôi chỉ có thể ở bên các con đến đây thôi. Ta biết các con không muốn cha nuôi đi, nhưng mà không còn cách nào khác. Các con đó nha, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, đợi cha nuôi từ Hy Lạp trở về sẽ đón các con qua nhà cha nuôi chơi, được không? Vậy nha, cha nuôi đặt hai con xuống, các con không được khóc nữa, nghe rõ chưa? Cùng Quý Dương thâm tình, dặn dò một tràng, biểu tình trên mặt chừng như có chút thất lạc. Anh dè dặt đặt hai đứa bé xuống. Một giây, hai giây, ba giây, Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc quả nhiên không khóc nữa. Lúc này Cung Quý Dương mới dám thở phào một hơi, nhưng hai đứa bé vẫn dùng ánh mắt đầy ngây thơ nhìn Cung Quý Dương. Cung Quý Dương mắt vẫn không rời hai đứa bé, nhẹ nhẹ bước lùi về phía cửa phòng, khẽ xoay người mở cửa. Vừa định bước đi, ai ya đi! Tiểu Lăng Triệt đột nhiên lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng, sau đó Tiểu Lăng Lạc cũng lên tiếng, giống như Tiểu Lăng Triệt kêu lên một tiếng đi. Hai đứa bé vừa phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, vừa đưa đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm về phía Cung Quý Dương như muốn nắm lấy anh, đôi mắt sáng trong veo cũng nhìn về phía anh, sau đó miệng lại bắt đầu i i a a. Oanh, cả người Cung Quý Dương như vừa bị sét đánh, hai chân anh như nhũn ra, sau đó phịch một tiếng té ngồi trên sàn nhà, miệng há hốc thật lớn, còn trên trán trong chớp mắt đã nhỏ xuống những hạt mồ hôi lớn. Mình không có nghe lầm đấy chứ? Vừa nãy hai đứa bé có phải là đang gọi mình hay không? Tuy âm thanh phát ra không rõ ràng cho lắm, nhưng anh dám xác định đó không phải là tiếng i i a a mà nghe như là cha nuôi vậy. Điều này sao có thể chứ? Hai đứa bé còn nhỏ như thế, lại dường như nhận ra được anh là ai. Hơn nữa xem bộ dáng của chúng nó, dường như là không muốn anh rời đi thì phải. Nhưng điều khiến Cung Quý Dương càng thêm kinh ngạc, đó là Tiểu Lăng Triệt lại lần nữa lẩm bẩm, ya đi, ya đi. Tuy âm thanh phát ra không trọn vẹn, nhưng rõ ràng đang phát ra hai tiếng gan đi. Cung Quý Dương mắt trố to, anh vội vàng chạy đến bên cạnh hai đứa bé, trong lòng anh cực kỳ rõ ràng. Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc, ngay cả cha mẹ còn chưa từng kêu, vậy mà lần đầu tiên tập nói, chúng lại kêu anh là cha nuôi. Ngay lúc này, lòng anh vui sướng như điên, niềm vui này không có cách nào so sánh được. Đứa bé thông minh như vậy, thật sự là lần đầu tiên anh gặp được. Tuy anh có nghe nói trẻ con biết nói từ rất sớm, nhưng hai đứa bé này lại chỉ mới biết anh hôm nay. Một niềm hạnh phúc lớn lao nhấn chìm Cung Quý Dương trong đó. Anh thật hãnh diện vì chúng. Vì sao lúc này Lăng Thiếu Đường không có ở đây chứ? Vì sao Kỳ Hinh cũng không có ở đây? Vì sao Hoàng Phủ Ngạn Tước, Lãnh Thiên Dục đều không có ở đây? Vì sao Từ Tranh cũng không có ở đây? Lát nữa gặp được cha của các con, nhớ nói lại lần nữa trước mặt cậu ta nhé. Nhất định phải nói một lần nữa, biết chưa? Cung Quý Dương cười đến không khép miệng lại được. Anh còn muốn Lăng Thiếu Đường phải tận mắt chứng kiến một màn khiến anh kiêu hãnh này. Vì vậy anh ôm hai đứa bé lên, đi tìm Lăng Thiếu Đường. Nhưng vừa mới đi đến cửa phòng, anh lại ngừng bước. Một tia quỷ dị chợt xẹt qua mắt, rồi tràn cả ra trên gương mặt anh Tuấn. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, chống lưng lên cửa, đôi mắt tà tứ nhìn Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc. Xem ra hai đứa bé này thực sự thích mình, mà mình cũng cực kỳ thích hai đứa bé. Chỉ bằng cuộc đời con người có rất nhiều lần phải chọn lựa. Cha nuôi cho rằng bất kể chọn cái gì cũng không có phân biệt đúng hay sai, nhưng nhất định phải chọn thứ mình muốn. Lúc này đây cha nuôi để cho hai con lựa chọn. Các con không được làm cho cha nuôi thất vọng đó nha. Cùng Quý Dương cười xấu xa nói. Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc vẫn nhìn anh đăm đăm, giống như nghe hiểu được lời anh, lại giống như nghe không hiểu. Các con nghe kỹ đây. Cha nuôi bây giờ phải lên đường đi du lịch, mà lần du lịch này sẽ rất rất vui. Cha nuôi muốn đem hai con theo cùng, các con có muốn đi cùng với cha nuôi không? Nếu như muốn thì kêu lên một tiếng cho cha nuôi biết được, được không? Cùng Quý Dương nhìn hai gương mặt mũm mĩm non nớt kia. Rất rõ ràng, anh vốn chưa nghĩ đến hậu quả, chỉ tùy hứng mà làm. Đây chính là phong cách làm việc, làm người của anh. Khách khách! Tiểu Lăng Triệt lên tiếng trước. Chú bé bật cười khanh khách giống như vừa gặp được chuyện gì rất vui và thú vị. Ngay sau đó, nó lại bắt đầu i i a a, bì ba bì bô, khua tay múa chân, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng bấu lấy mũi của Cung Quý Dương. Còn Tiểu Lăng Lạc rõ ràng cũng bị anh trai làm ảnh hưởng. Con bé cũng bắt đầu đưa bàn tay nhỏ nhắn níu lấy người Cung Quý Dương. Trong miệng cũng phát ra tiếng cười khanh khách, nghe thật vui tai. Chương 28: Kế hoạch trộm con. Hai đứa tiểu quỷ này có muốn đi với cha nuôi không nè? Cung Quý Dương dù sao cũng là đàn ông, tuy thân thể cường tráng nhưng cũng không thể cứ bế mãi hai đứa bé nhún nhảy suốt trong lòng được. Vì vậy anh đành đặt hai đứa bé xuống. Này, cha nuôi rất muốn mang hai con đi du lịch, các con cùng đi với cha nuôi đến Hy Lạp được không? Các con nghĩ xem, cha nuôi đi du lịch một mình rất cô đơn nha. Nếu như các con đi với cha nuôi, thứ nhất vừa được xem phong cảnh nè, thứ hai có thể nói chuyện với cha nuôi, như vậy rất vui, có được không? Cùng Quý Dương hào hứng nhìn hai đứa bé nói, như đang cùng bọn chúng thương lượng đại sự vậy. Hai đứa bé không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười thanh thúy. Cha nuôi bây giờ phải đi, nếu như các con muốn cùng cha nuôi đi thì lại kêu một tiếng lần nữa, nếu như không kêu thì cha nuôi đi thật đó. Cung Quý Dương nói xong liền chậm rãi đứng lên. Anh thấy lòng mình rất khẩn trương và sợ hãi. Trời ạ, cho dù anh đối diện với những nguy cơ thương nghiệp lớn đến đâu cũng đều chưa từng sợ hãi và khẩn trương như vậy. Cung Quý Dương mắt vẫn dán vào hai đứa bé, chân bắt đầu bước lùi về sau. Đi. Lại là Tiểu Lăng Triệt bắt đầu lên tiếng, mặc dù âm thanh vẫn là mơ hồ nghe không rõ như trước, chừng như cảm giác được Cung Quý Dương cách mình càng lúc càng xa, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu nhăn lại, giống như muốn khóc vậy. Còn Tiểu Lăng Lạc cũng giống như anh trai mình, bắt đầu lên tiếng bi ba bi bô lần nữa, đôi chân nhỏ không ngừng quẫy đạp, nhưng sau đó lại hắt hơi một tiếng nữa. Cung Quý Dương vui vẻ chạy đến, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa bé. Cha nuôi thích nhất là những thần đồng nhỏ như các con. Hai đứa thật ngoan. Vậy được rồi, cha nuôi nhất định sẽ mang các con đi theo. Nói dứt lời, anh bắt đầu hành động. Mà hai đứa bé thì cực kỳ ngoan ngoãn, giống như nghe hiểu lời anh nói vậy. Vui vẻ bi ba bi bô, khua tay múa chân không ngừng. Nhìn hai tiểu quỷ đáng yêu kia, toàn thân Cung Quý Dương tràn đầy sinh lực và động lực. Nhưng mà anh ôm Tiểu Lăng Triệt vào lòng, đau lòng và lưu luyến xoa đầu Tiểu Lăng Lạc. Tiểu Lạc, không phải cha nuôi không muốn mang con đi, chỉ là vừa nãy con hắt hơi mấy cái liền, cha nuôi sợ con không chịu nổi vất vả trên đường mà sinh bệnh. Tiểu Lạc ngoan nha, phải ở bên cạnh cha mẹ để phục hồi sức khỏe, đợi con khỏe rồi cha nuôi nhất định sẽ mang con đi du lịch thế giới. Tiểu Lăng Lạc không khóc mà chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Cung Quý Dương một cách tò mò khiến anh nhìn mà không đành lòng. Sau đó Cung Quý Dương nhét một món đồ chơi vào tay con bé. Lòng tò mò của trẻ con vốn không mạnh mà sức chú ý cũng rất dễ bị rời đi. Không lâu sau Tiểu Lăng Lạc quên mất Cung Quý Dương và mải mê chơi món đồ chơi mới. Tiểu Triệt, hành trình tiếp theo là đến Hy Lạp, chỉ có con đi cùng với cha nuôi thôi đó. Anh kích động tuyên cáo. Chỉ mất nửa phút, Cung Quý Dương, Tiểu Lăng Triệt, một cái lục lạc và một quả banh da nhỏ đã biến mất khỏi căn phòng. Không lâu sau đó Cung Quý Dương loạng choạng chạy trở lại, cầm lấy hai túi giã giấy đặt ở đầu giường, sau đó biến mất lần nữa. Cung Quý Dương trộm đi Tiểu Lăng Triệt rất thuận lợi. Từ đó trên suốt chặng đường đến Hy Lạp, người ta luôn nhìn thấy một người đàn ông cao to ôm một đứa bé, còn Tiểu Lăng Triệt làm bạn đồng hành. Cuộc lữ hành của Cung Quý Dương chưa bao giờ có hứng thú như lúc này. Qua hai ngày nữa đã là ngày hội công bố thương hiệu Leila Dây. Sầm Tử Tranh mấy ngày này bận tối mặt tối mũi, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Cũng còn may là có bà Sầm ở bên cạnh cô, tranh thủ những lúc rảnh rỗi nấu canh dinh dưỡng cho cô uống. Hơn nữa còn thỉnh thoảng mang những món điểm tâm ngon lành đến cho cô, để cô được ăn nhiều món ngon. Chỉ có điều Sầm Tử Tranh luôn cảm thấy không thoải mái, đó là bà Sầm lần nào cũng nhắc đi nhắc lại cái tên Cung Quý Dương. Mỗi lần trông thấy cô đều quan tâm truy hỏi xem hai người bọn họ phát triển đến đâu rồi, khiến cho Sầm Tử Tranh càng khổ sở. Hôm nay, khi Sầm Tử Tranh đã ăn no căng bụng những món ngon mà mẹ mình tự tay làm, thì bà Sầm lại bắt đầu nhắc nhở. Bé cưng à, lần trước Quý Dương nói cuối năm nay sẽ kết hôn, ngày tháng các con đã xác định chưa vậy? Mẹ, Sầm Tử Tranh thầm rên một tiếng, lại bắt đầu nữa rồi. Sầm Tử Tranh cảm thấy đau đầu quá. Cô vội chạy đến văn phòng, đóng cửa lại, lầu bầu nói. Mẹ có thể đừng nhắc đến con người đó được không? Phiền chết đi được. Bé cưng, Quý Dương là con rể tương lai của mẹ. Mẹ không nhắc đến nó thì nhắc đến ai đây? Mà nhắc mới nhớ, sao gần đây mẹ không thấy Quý Dương? Hai đứa cãi nhau sao? Bà Sầm quan tâm hỏi. Ai ra? Mẹ, con đã nói qua mấy ngàn lần rồi, con với anh ta không có chút quan hệ nào cả. Trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng không có. Mẹ muốn con nói bao nhiêu lần nữa mẹ mới tin đây? Sầm Tử Tranh chống tay lên trán, dầu dĩ nói. Nét mặt bà Sầm hoàn toàn không tin tưởng. Sao có thể không có chút quan hệ nào chứ? Bé cưng, mẹ là người từng trải, nhìn người cực kỳ chuẩn. Quý Dương đứa bé này vừa nhìn đã biết là nó rất thích con, bằng không vì sao lại đón mẹ đến đây, lại mua nhà cho mẹ, lại giúp em trai con chuyển công tác. Nó làm nhiều như vậy, hoàn toàn là để lấy lòng con mà thôi. Mẹ! Trên mặt Sầm Thử Tranh bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Riêng về căn phòng mẹ đang ở, mua bao nhiêu tiền con sẽ trả lại cho cung Quý Dương. Còn về phần công việc của em trai, cứ coi như nợ anh ta một ân tình đi, sau này con nhất định sẽ trả lại. Con đó, mẹ thật không hiểu nổi con đang nghĩ gì nữa. Nhất định là vì con quá chú trọng đến sự nghiệp mà không chịu kết hôn luôn. Nhưng là phụ nữ thì vẫn nên xem gia đình là trọng. Hơn nữa, sự nghiệp của Quý Dương đã thành công như vậy rồi, con chỉ cần làm một người vợ hiền của nó là được. Bà Sầm lại bắt đầu lên lớp cho Sầm Tử Tranh một bài. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 29, mẹ Sầm ra mặt. Sầm Tử Tranh cảm thấy nhức đầu quá, xua tay nói, mẹ, phụ nữ cũng có thể có sự nghiệp mà, sao lại phải nhờ đàn ông nuôi? Con có năng lực, con có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, có gì không đúng chứ? Bà Sầm nghe cô nói câu này, liền nói, bé cưng, mẹ không nói cách nghĩ của con không đúng. Đúng vậy, các cô gái thời nay đều rất mạnh mẽ, thậm chí còn làm tốt hơn cả đàn ông. Nhưng mà nhóc con có từng nghĩ qua loại con gái nào mới cần phải cố gắng làm việc đến vậy không? Không phải là không gả đi được, mà là từng bị đàn ông làm tổn thương. Dù sao thì chỉ cần có một người chồng yêu thương mình thì phụ nữ đương nhiên không cần phải vất vả nữa. Mẹ, cách nghĩ này của mẹ đã lạc hậu lắm rồi. Chả lẽ là phụ nữ thì không thể cùng lúc lo sự nghiệp và gia đình sao? Sầm Tử Tranh không đồng ý với cách nói của mẹ mình, không nhịn được mà lên tiếng phản đối. Bà Sầm biết con gái mình bắt đầu nổi tính bướng bỉnh, bà thở dài một tiếng. Những người phụ nữ khác có thể cùng lúc làm tốt sự nghiệp và gia đình hay không thì mẹ không biết, nhưng mẹ biết rất rõ, nếu như con gả vào cung gia, nhất định không thể tiếp tục làm nhà thiết kế gì đó nữa. Cung gia là hào môn mà Quý Dương lại là con một. Con nghĩ xem, ba mẹ nó có chịu cho con dâu mình đi thiết kế trang phục cho người khác không? Hơn nữa còn là xuất đầu lộ diện bên ngoài nữa chứ. Ai da, mẹ, sao vòng một hồi vẫn quay về đề tài cung Quý Dương vậy? Con đã nói với mẹ rồi, con với anh ta không có gì cả, càng không có khả năng gả cho anh ta. Sầm Tử Tranh đặt đĩa điểm tâm trên tay xuống, day day huyệt thái dương mệt mỏi trả lời. Mẹ thích thằng bé kia lắm, con không thích nó, vậy con thích ai? Chả lẽ là cái tên nhóc vẫn theo đuôi con đó sao? Bà Sầm đi thẳng vào trọng tâm. Sầm Tử Tranh vô lực thở dài một tiếng. Mẹ, Tử Hạo không phải là tên nhóc gì cả, người ta nổi danh toàn thế giới là... Mẹ biết chứ, là nhà thiết kế nổi tiếng. Bà Sầm ngắt lời Sầm Tử Tranh, trên gương mặt hiền từ lộ ra một chút suy tư. Bé cưng à, cái tên Thư Tử Hạo đó nói trắng ra, không phải chỉ là một người chế quần áo thôi sao? Phải, mẹ thừa nhận nó có thành tựu, nhưng bé cưng, mẹ chờ mong ở con nhiều hơn nữa. Một đứa con gái ưu tú như con nên gả cho một người đàn ông như cung Quý Dương mới xứng đôi. Con trèo cao không nổi, Sầm Tử Tranh nói một cách giễu cợt. Ai nói chứ, mẹ thấy con gái mẹ có thể trèo cao lắm nha. Bà Sầm nhìn con gái mình, ánh mắt âu yếm. Sầm Tử Tranh nhíu mày, cô không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn mẹ. Bà Sầm bị cô nhìn đến giận người, vội hỏi, sao vậy? Mẹ, Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng. Mẹ đừng có như muốn bán con đi vậy được không? Chả lẽ trên đời này chỉ có cung Quý Dương mới là đàn ông thôi sao? Còn bé này, mẹ là vì suy nghĩ cho hạnh phúc nửa đời sau của con, con lại nói mẹ như thế. Ai da, mẹ à, con chỉ nói đùa thôi mà, mẹ đừng tức giận. Sầm Tử Tranh ôm lấy bà, nũng nịu nói. Thực ra cô rất hiểu suy nghĩ của mẹ mình, có bậc làm cha mẹ nào không muốn cho con gái được gả vào một nhà đàng hoàng chứ. Chỉ tiếc là đoạn tình cảm giữa cô và Cung Quý Dương đã chấm dứt rồi, sao lại có thể tiếp tục được chứ? Mà quan trọng hơn là cho dù yêu nhau lại thì thế nào? Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ những lời lần đó mẹ của Cung Quý Dương gọi điện thoại nói với cô, không phải là những lời cay độc, cũng không phải là những lời mắng nhiếc tức giận, mà cực kỳ lịch sự và ung dung. Nhưng sự lịch sự và ung dung đó lại khiến cho người nghe cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách không dám đến gần. Cô không khó nhận ra thông tin mà mẹ của Cung Quý Dương muốn truyền đạt lại cho mình qua từng câu chữ. Cô không xứng trở thành con dâu của Cung gia. Không xứng làm con dâu thì không cần làm. Sầm Tử Chanh cô còn chưa đồng ý gả, người đàn ông giống như Cung Quý Dương mới không xứng là chồng của cô. Vừa nghĩ đến điều này, lòng Sầm Tử Chanh lại như tích tụ một nỗi phiền muộn. Cung Quý Dương có gì tài giỏi chứ? Chỉ giỏi dựa vào đồng tiền của trong nhà mà dương oai diễu võ mà thôi. Bà Sầm rõ ràng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bà thở dài một tiếng. Nhóc con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ là vì hạnh phúc cả đời của con mà suy nghĩ. Con phải chọn cho đúng người. Được rồi, con biết rồi mà. Sầm Tử Chanh phiền não lên tiếng. Hai, con bé này. Bà Sầm thấy cô như vậy, không biết nên khóc hay nên cười. Ngay lúc này, trợ lý của Sầm Tử Chanh Alina có cửa bước vào. Leila, nhà thiết kế Sun đến rồi. Anh ta nói nhất định phải gặp được chị. Hình như là có chuyện quan trọng gì đó. Sun. Trong mắt Sầm Tử Chanh lộ vẻ sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn mẹ mình có chút không được tự nhiên. Bởi vì Sun không phải là ai xa lạ gì, chính là Thư Tử Hạo. Năm đó Thư Tử Hạo cũng giống như cô, đều dùng tên tiếng Anh của mình để làm thương hiệu. Cũng giống như cả giới thiết kế thời trang đều không biết tên thật của cô. Rất nhiều người không biết Thư Tử Hạo chính là nhà thiết kế Sun. Nhưng cô biết, mẹ biết Sun chính là Thư Tử Hạo. Vừa nãy mới nhắc đến anh, bây giờ anh lại không mời mà đến. Thật không biết mẹ sẽ nghĩ như thế nào đây. Xem tình hình thế này, tai cô chắc còn phải chịu khổ dài dài rồi. Hứ, Sầm Tử Chanh nhìn Alina đang đứng đó chờ câu trả lời của mình. Do dự một lúc rồi mới nói, mời anh ấy vào phòng họp đi. Dạ, Alina trả lời. Đợi đã, Sầm Tử Chanh vừa nói, dứt lời thì bà Sầm đã lên tiếng gọi Alina lại. Bác gái, có gì dặn dò ạ? Alina tươi cười hỏi. Mẹ, trong lòng Sầm Tử Chanh bắt đầu cảm thấy bất an. Chương 30, mẹ Sầm ra mặt. Bà Sầm xua tay ra hiệu cho Sầm Tử Chanh đừng xen lời. Alina, bác cũng lâu rồi chưa gặp nhà thiết kế Sun, cứ mời anh ta đến thẳng phòng làm việc của con gái bác đi. Việc này, trên mặt Alina lộ ra vẻ khó xử. Bác gái, Sun dù sao cũng là nhà thiết kế, như vậy đối với anh ta hình như có chút thất lễ. Tuy rằng trong phòng làm việc luôn xôn xao tin đồn rằng nhà thiết kế Sun này vẫn luôn theo đuổi Leila, hơn nữa tin đồn còn nói giữa hai người có quan hệ rất mật thiết. Nhưng dù thế nào, tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Sun dù gì cũng là một nhà thiết kế tầm vóc quốc tế, được đối xử tôn trọng cũng là điều đương nhiên thôi. Mẹ, Tử Hạo đến tìm con nhất định là có chuyện quan trọng cần thương lượng, mẹ đi về trước được không? Sầm Tử Chanh cũng khó xử nói. Bà Sầm nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Bé cưng à, chả lẽ con sợ mẹ ăn thịt nó sao? Mẹ chỉ muốn gặp nó chút thôi mà. Sầm Tử Chanh nghẹn lời không biết nói gì. Cô vô lực lắc đầu, sau đó nhìn Alina nói. Vậy hãy mời Sun vào phòng làm việc của chị đi. Alina gật đầu, đi ra khỏi phòng. Sầm Tử Chanh đi đến trước mặt mẹ mình. Trên đôi mày đẹp hơi trâu kia lộ ra vẻ khó hiểu và lo lắng. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng có chút khẩn trương. Mẹ, sao mẹ cứ nhất định muốn gặp Tử Hạo chứ? Con với Tử Hạo cũng không phải là loại quan hệ như mẹ tưởng tượng đâu. Cô phát hiện ra mẹ mình lúc này giống như một con gà mẹ, lúc nào cũng muốn bảo vệ sự an toàn cho con. Bé cưng, nếu như con với nó là loại quan hệ kia, vậy mẹ sẽ không ở đây đợi nó làm gì mà trực tiếp đến gặp nó, bảo nó rời khỏi con rồi. Con với nó có quan hệ trên công việc, mẹ không phản đối, nhưng nó nhất định phải biết quan điểm của mẹ. Giọng bà Sầm sắc bén nói. Mẹ làm vậy sẽ khéo quá hóa vụng đấy. Mẹ đây là chuyện của con, mẹ đừng chen vào có được không? Sầm Tử Chanh thấy mình như bị một tảng đá nặng ngàn cân đang đè xuống vậy. Bà Sầm kéo Sầm Tử Chanh để cô ngồi xuống bên cạnh mình, thở dài một tiếng thật sâu, vừa vỗ vỗ bàn tay cô, vừa nói một cách thâm thúy. Bé cưng à, thực ra nếu như mẹ chưa gặp qua Quý Dương thì cũng sẽ đồng ý cho con và Từ Hạo ở bên nhau. Dù gì Từ Hạo cũng là một người đàn ông có tài, nhưng điều kiện của Quý Dương tốt hơn Từ Hạo rất nhiều. Mẹ, con đừng ngắt lời mẹ, nghe mẹ nói hết. Bà Sầm lên tiếng. Mẹ biết con nhất định sẽ cho rằng mẹ là người tham lợi ích, nhưng bé cưng à, làm người nhất định phải thực tế một chút mới được, nhất là phụ nữ. Mẹ cũng chỉ suy tính vì hạnh phúc sau này của con thôi. Chả lẽ con vẫn muốn dẫm vào vết xe đổ của mẹ hay sao? Con cũng biết cha con nghèo khó cả đời vì hai chị em con mà đã dốc hết sức lực, sinh bệnh rồi ra đi, lại còn để lại một món nợ lớn. Cũng may là con còn có khả năng lên mới trả hết số nợ đó. Nói đến đây, mắt bà Sầm đã long lanh lệ. Mỗi lần nghĩ đến những ngày tháng gian khổ kia, lòng bà liền không kìm được chua xót. Bà thật không muốn con mình cũng phải trải qua những ngày tháng như vậy. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không. Lời của Sầm Tử Chanh còn chưa nói hết thì mấy tiếng gõ cửa lễ độ đã vang lên. Bà Sầm vội đưa tay lau nước mắt, đem nỗi xúc động vừa nãy cố nén xuống. Sầm Tử Chanh đi ra mở cửa, đối diện với cô là gương mặt tươi cười của Thư Tử Hạo. Tử Hạo! Cô khẽ thở dài một tiếng, thầm than trong lòng, anh đến thật không đúng lúc chút nào, nhưng cũng chỉ đành nghiêng người để anh đi vào. Bác Sầm, chào bác! Khi Thư Tử Hạo nhìn thấy bà Sầm đang ngồi nơi sofa, liền bước vội đến cung kính hỏi thăm một câu. Lúc này tim của Sầm Tử Chanh chừng như sắp vọt lên đến cổ họng rồi. Cô thật sự sợ mẹ mình sẽ nói những lời khó nghe khiến anh khó xử. Tử Hạo, thật bất ngờ là cháu còn nhận ra được bác Sầm này. Ngoài suy nghĩ của Sầm Tử Chanh, bà Sầm nở nụ cười, chỉ tay sang bên cạnh, ra hiệu cho Thư Tử Hạo ngồi xuống. Bác gái, thật ra con định đến Đài Loan thăm bác, chỉ đợi Tử Chanh sắp xếp được thời gian là con với cô ấy sẽ cùng đi. Thư Tử Hạo hơi mỉm cười, trả lời một cách thỏa đáng. Lúc này Alina bê một chiếc khay với hai ly cà phê và một ly trà bước vào. Bác gái, xin mời dùng trà. Cô đặt ly trà trước mặt bà Sầm, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cháu, Alina. Bà Sầm hấp một ngụm trà, cười nói. Alina bước đến trước mặt Sầm Tử Chanh, tâm tư tinh tế, cô liền cảm nhận ra bầu không khí có điều gì đó kỳ lạ. Cô thấp giọng kề vào tai Sầm Tử Chanh hỏi nhỏ. Layla, không có chuyện gì chứ? Ngay cả cô là người ngoài cũng cảm thấy có chút bất an. Tiếng thở dài ngừng lại bên miệng Sầm Tử Chanh. Cô lắc đầu ra hiệu cho Alina ra ngoài làm việc. Cửa đã được Alina chu đáo đóng vào, khép lại một không gian đầy bất an. Bác Sầm, bác ở đây đã quen chưa? Nếu như có cần gì xin cứ lên tiếng. Nếu Tử Chanh không có thời gian, con có thể... Ta nghĩ Tử Hạo chắc còn bận hơn cả bé cưng nữa chứ. Trên mặt bà Sầm lộ ra một nụ cười hiền hòa. Bà chậm rãi lên tiếng ngắt lời anh, sau đó nhìn anh nói tiếp. Tử Hạo, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào khoảng 8 năm trước đúng không? Lúc đó cháu và bé cưng đều là sinh viên trao đổi. Không ngờ lâu ngày không gặp, cháu đã trở thành một người đàn ông tuấn tú thế này. Hơn nữa sự nghiệp cũng rất thành công. Thư Tử Hạo bị bà Sầm cắt lời, trên gương mặt vốn có chút không được tự nhiên, nhưng sau khi nghe được câu này, trên môi anh gợn lên một nụ cười, khiêm tốn nói. Bác Sầm, bác quá khen rồi, thực ra Tử Chanh cũng rất ưu tú. Qua 2 ngày nữa sẽ là ngày công bố sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Layla của cô ấy. Con nghĩ không lâu nữa, Tử Chanh cũng sẽ có được một vị trí nhất định trong ngành thiết kế thời trang quốc tế. Chương 31, mẹ Sầm ra mặt. Bà Sầm cười gật đầu nói, đúng vậy, bác trước giờ luôn không tiếc lời khen con gái mình, nhưng ta nghĩ bé cưng có thể có được thành tựu này cũng nhờ nhiều vào sự giúp đỡ bao năm qua của cháu. Bác Sầm, bác quá lời rồi, đây đều là do Tử Chanh có một sự nhạy cảm bẩm sinh đối với thiết kế mà thôi. Thư Tử Hạo cười nói, bà Sầm chợt kéo tay Thư Tử Hạo, cười. Tử Hạo à, bác gái biết cháu vẫn luôn quan tâm bé cưng. Nhiều năm qua bác không ở bên cạnh nó, cũng may là có cháu chăm sóc. Cháu cũng biết bé cưng chỉ có một đứa em trai, từ nhỏ nó đã luôn muốn có một người anh trai. Theo ta thấy, Tử Tranh có cháu bên cạnh cũng giống như có được một người anh trai vậy. Bác Sầm, Thư Tử Hạo nghe được câu này, nhất thời ngẩn người. Anh trai, sao bác gái lại nghĩ được như thế? Còn Sầm Tử Tranh thì cũng ngây ngốc tại chỗ. Cô vốn cho rằng mẹ mình sẽ trực tiếp nói rõ với anh, để anh đừng cố dây dưa với cô nữa. Không ngờ mẹ lại dùng cách này. Đây là ý gì chứ? Bà Sầm nhìn thấy vẻ mặt ngây ngần của Thư Tử Hạo, bên môi gợn lên một nụ cười nói. Tử Hạo, bác Sầm rất thích cháu, sau này sẽ đối đãi với cháu như với con cháu trong nhà. À này, lúc rảnh rỗi cháu có thể đến nhà mới của bác chơi, ở đó ngồi nói chuyện rất thoải mái. Nhà mới? Bác gái không phải đang ở cùng với Tử Tranh sao? Chả lẽ bà định cư ở đây sao? Bà Sầm liếc mắt nhìn Sầm Tử Tranh, sau đó cười nhìn Thư Tử Hạo. Các cháu làm công việc sáng tạo, dù sao cũng cần có một không gian riêng để phát huy sức sáng tạo của mình, cho nên bác nào dám đến làm phiền bé cưng chứ. Với lại bác muốn ở đây để dưỡng lão, đương nhiên phải tìm nơi có hoàn cảnh tốt một chút mới được. Thế ạ, bác không trở lại Đài Loan nữa đương nhiên là tốt rồi, sau này Tử Tranh sẽ không cần cứ phiền não, không có thời gian đi thăm bác. Thư Tử Hạo mỉm cười nói, tuy anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng trong lòng anh thực sự hy vọng điều đó. Chỉ là lời nói của bác Sầm khiến anh có chút không hiểu. Dù sao từ trước đến giờ anh cũng chưa từng đối xử với Tử Tranh như là em gái, mà trong lòng anh, Tử Tranh chính là vợ mà anh muốn cưới về. Thế nào lại trở thành em gái được chứ? Điểm này anh phải giải thích rõ với bác Sầm mới được. Bác à, thực ra có một chuyện con muốn nói rõ với bác. Sở dĩ con quan tâm Tử Tranh là bởi vì con... Bác biết, con vẫn luôn xem Tử Tranh như em gái, yêu thương bảo vệ nó, cho nên hôm nay bác Sầm có chuyện muốn nhờ con. Đúng lúc quan trọng, bà Sầm chợt lên tiếng cắt lời Thư Tử Hạo. Mẹ! Sầm Tử Tranh ngồi bên cạnh, không nhịn được nữa, cô vội lên tiếng. Mẹ, con với Tử Hạo còn phải bàn bạc một chút vấn đề, những chi tiết của buổi công bố thương hiệu. Mẹ trở về được không? Có chuyện gì hôm khác nói sau nha. Cô biết trong lòng mẹ mình đang nghĩ gì, nhưng cách làm này đối với Tử Hạo mà nói là không công bằng. Dù sao anh cũng là thật lòng quan tâm cô, cho dù không thể làm người yêu thì cũng không cần làm cho quan hệ giữa hai người trở nên cứng nhắc. Ai à, bé cưng, các con thảo luận công việc thì có gốc gác gì đâu. Đợi mẹ nói xong đương nhiên sẽ rời đi rồi. Tử Hạo, bà quay đầu về phía Thư Tử Hạo hỏi, con sẽ không cho rằng bác gái dài dòng quá chứ? Thư Tử Hạo cười nhẹ. Không đâu ạ. Nói xong anh nhìn Tử Tranh. Tử Tranh, bác gái khó mà có được một lần đến chơi. Hơn nữa anh với bác gái lâu lắm mới được gặp nhau. Cứ để bác nói hết đi. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ day day huyệt thái dương. Thư Tử Hạo thấy cô im lặng không nói. Ánh mắt đầy ý cười nói với bà Sầm. Bác gái, nếu như bác có chuyện gì muốn Tử Hạo làm, xin cứ nói. Bà Sầm cười ha hà, lần nữa vỗ vỗ lên tay anh. Bác gái đúng là không có nhìn lầm người mà. Là vậy, bé cưng thời gian này đang chiến tranh lạnh với Quý Dương, còn giúp bác khuyên bảo nó đi. Lúc nãy bác cũng khuyên nó lâu lắm. Mà không được, bác nghĩ nó sẽ nghe lời con giúp bác lần này nha. Quý Dương, Thư Tử Hạo lại một lần ngây ngốc tại chỗ. Trong mắt anh chỉ có nỗi chấn động và không thể tin được. Mẹ, được rồi, đừng nói nữa mà. Sầm Tử Tranh không ngờ mẹ cô lại ra chiêu này. Sao mẹ cô lại có thể can thiệp vào chuyện của cô như thế được chứ? Bà Sầm không vui, mày hơi trao lại. Bé cưng, nếu như con chê mẹ phiền, thì mẹ sẽ lập tức trở về Đài Loan. Mẹ, con không phải có ý này. Sầm Tử Tranh cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau. Còn Thư Tử Hạo cũng không còn tâm tư nào nghe tiếp nữa. Anh sững sờ nhìn bà Sầm hỏi lại. Bác gái, bác vừa mới nói tới Quý Dương, chả lẽ là cung Quý Dương? Trong ấn tượng của anh, bác Sầm hẳn là không biết sự tồn tại của cung Quý Dương mới đúng. Sao hôm nay đột nhiên lại nhắc đến anh ta? Đúng đó, chính là cung Quý Dương. Thằng bé là tổng giám đốc đương nhiệm của cung thị Tài Việt. Tuổi tác còn nhỏ mà đã có năng lực như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ. Bà Sầm cố ý nhấn mạnh ý mình. Sầm Tử Tranh vô lực ngả người trên ghế dựa, ngón tay xuyên qua mái tóc dài mượt xoa nhẹ đầu mình. Trời ạ, Rốt cuộc mẹ muốn làm gì, giờ cô đã biết rồi. Thư Tử Hạo nghe nói vậy, quả nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng anh vẫn lễ độ hỏi lại. Bác Sầm sao lại biết anh ta? Bà Sầm cười dịu dàng, sau đó trả lời. Thương Hiệu, Quý Dương là con rể tương lai của bác. Trên đời này làm gì có mẹ vợ nào không biết con rể của mình chứ? Gì chứ? Sắc mặt Thư Tử Hạo cả kinh, anh đứng bật dậy, trong mắt chỉ thấy một nỗi chấn động ngập tràn. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 32, còn chưa bỏ cuộc. Nhìn thấy cử chỉ kinh ngạc của Thư Tử Hạo, trong lòng bà Sầm biết rõ mọi chuyện, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ ngơ ngác. Tử Hạo, con sao vậy? Mày Thư Tử Hạo trao thật chặt. Có thể nhìn ra anh đang cố nén lại nỗi kinh ngạc và khó có thể tin được trong lòng. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Sầm Tử Tranh cũng đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt bà Sầm. Ngược lại với hai người, bà Sầm rất ung dung. Sao vậy? Mẹ nói có gì sai sao? Quý Dương đã nói với mẹ là trong năm nay sẽ hoàn tất hôn lễ của hai đứa. Nó dĩ nhiên là con rể tương lai của mẹ rồi. Nếu nó không thật lòng yêu con, thì sao lại phải đặc biệt đón mẹ từ Đài Loan sang đây? Hơn nữa còn mua nhà cho mẹ, giúp em trai con chuyển công tác chứ? Bà nói lại một lần những lời đã nói lúc nãy với Sầm Tử Tranh. Nhưng người sáng mắt vừa nhìn đã biết, những lời này bà không phải là nói cho cô nghe, mà là cố ý nói cho Thư Tử Hạo nghe. Được rồi, mẹ con biết rồi, mẹ trở về trước đi, được không? Con còn phải làm việc nữa. Sầm Tử Tranh vội hối thúc bà. Bà Sầm thấy mục đích của mình đã đạt được rồi, nên cũng không muốn ở lại đây lâu hơn. Bà đứng dậy, tươi cười nhìn Thư Tử Hạo. Tử Hạo à, nếu con đã coi Tử Tranh là em gái, có thời gian thì con giúp bác khuyên Tử Tranh thêm mấy câu. Bác thật không muốn trơ mắt nhìn Quý Dương, đứa bé ưu tú như vậy bị nó đuổi đi mất. Nói xong, bà vỗ nhẹ lên tay hắn mấy cái, sau đó rời khỏi văn phòng. Trong cả quá trình, nét mặt của Thư Tử Hạo chỉ có thể dùng hai chữ chấn động mà hình dung. Anh gần như là ngẩn người tại chỗ, rõ ràng là những lời của bà Sầm đã đả kích lòng anh không nhẹ. Một tiếng thở dài phát ra từ đôi môi hồng nhuận của Sầm Tử Tranh. Sự chấn kinh của Thư Tử Hạo hoàn toàn lọt vào mắt của cô. Cô bước nhẹ về phía trước. Tử Hạo, xin lỗi anh, mẹ em. Những điều bác gái nói là thật sao? Lúc này, Thư Tử Hạo mới tỉnh táo lại đôi phần. Anh ngắt lời cô, trong đôi mắt lộ rõ sự bức thiết muốn biết được sự thật. Trên gương mặt xinh đẹp của Sầm Tử Tranh lộ ra một tia ngượng ngùng. Cô bước đến gần khung cửa sổ sát đất, nhìn người xe dập dìu dưới lầu, nhẹ giọng nói. Đúng như lời mẹ em nói, trước đó cung Quý Dương đúng là đã làm những chuyện ngu xuẩn kia. Hắn đúng là có tâm cơ, quả nhiên đúng như dự liệu của hắn. Bác gái rất vui. Thư Tử Hạo không ngờ cùng Quý Dương lại dùng đến chiêu này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thật là ngại quá, hôm nay mẹ em lại lôi kéo anh vào chuyện vô cùng nhảm nhí này. Chỉ nghĩ đến những chuyện vừa nãy mẹ làm với Thư Tử Hạo thì lòng cô có chút không thoải mái. Mẹ rõ ràng đã xem Thư Tử Hạo là đối tượng công kích của mình, mục đích chính là muốn đả kích ý chí của anh. Thư Tử Hạo sao lại không biết ý đồ của bà Sầm chứ? Nhưng anh vẫn cười dịu dàng. Thực ra, những lời bác gái nói với anh hôm nay ngược lại làm anh rất vui. Vui? Sầm Tử Tranh không hiểu, nhìn lại anh. Thực sự không ngộ ra được hàm ý trong câu nói của anh. Thư Tử Hạo bước nhẹ về phía trước đến trước mặt Sầm Tử Tranh. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi, anh chừng như có thể ngửi được mùi thơm thanh mát trên tóc cô. Tử Hạo, cô cũng cảm thấy bầu không khí bắt đầu dần trở nên ngượng ngập và ái mộ, cả người không ý thức lui về phía sau. Nhưng bởi vì đường lui của cô bị một chiếc bàn chặn lại, nên cô không thể di động thêm chút nào nữa. Ánh mắt Thư Tử Hạo dần trở nên nóng bỏng đầy thâm tình, anh vuốt ve mái tóc dài đang xõa tung trên vai của cô, giống như đang đùa nghịch một món đồ chơi quý giá. Anh vui là bởi vì trong lòng bác gái, người theo đuổi em không chỉ có mỗi cung Quý Dương, Đối với anh, bác gái đề phòng cũng được, muốn nhắc nhở cũng được, nhưng anh muốn chứng minh cho bác gái, người có thể được chọn trở thành con rể tương lai của bác gái cũng không phải chỉ có mỗi mình Cung Quý Dương. Sầm Tử Chanh nghe vậy, đôi mày liễu xinh đẹp nhẹ trao lại, đôi mắt long lanh như thủy tinh chợt xẹt qua một tia lúng túng. Cô rũ mi, nhẹ giọng nói, Tử Hạo, anh nên biết hiện giờ em hoàn toàn không muốn yêu đương, xin anh đừng mãi đặt hy vọng vào em nữa. Anh biết, ngày mốt đã là buổi lễ công bố thương hiệu của em. Tử Chanh, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không ép em làm bất cứ điều gì. Nhưng em biết rõ lòng anh yêu em từ 8 năm trước cho đến bây giờ. Mỗi phút, mỗi giây, anh đều chưa từng bỏ phần tình cảm này. Anh không ngại trong lòng em có ai khác, anh chỉ mong có thể chờ được đến một ngày em thật lòng tiếp nhận anh. Một ngón tay của Thư Tử Hạo đặt nhẹ lên bờ môi đầy đặn của cô, chặn lại câu nói của cô, hơn nữa rất kiên định như muốn biểu đạt quyết tâm của mình. Sự nhẫn nại của anh chỉ dành riêng cho Sầm Tử Chanh. Anh tin tưởng sâu sắc rằng có một ngày cô nhất định sẽ bị tình yêu sâu đậm của mình làm cho cảm động. Những lời bày tỏ của anh khiến cho Sầm Tử Chanh có chút bối rối. Cô ngẩng mắt nhìn vào đôi mắt đen láy đầy ý cười của anh. Trong đôi mắt đó, cô hoàn toàn có thể nhìn ra một tình yêu sâu đậm. Người đàn ông này, cô đã từng động lòng vì anh, nhưng lòng cô hiện giờ lại bay đến một nơi khác rồi. Mấy năm qua, Thư Tử Hạo trước sau vẫn luôn dịu dàng như nước. Lúc cô yếu đuối nhất, anh dịu dàng mà chu đáo sưởi ấm tâm hồn cho cô, bảo vệ cô. Một người đàn ông dịu dàng như anh, hoàn toàn không giống với Cung Quý Dương, luôn có phần tà tứ khiến cô sợ hãi, thầm thúy khiến cô muốn né tránh. Cung Quý Dương, cái tên này như một tiếng sét đánh tới khiến cho Sầm Tử Chanh tỉnh táo lại. Mình sao tự dưng lại nhớ đến tên kia chứ? Tử Hạo, tình yêu của anh khiến em có chút lo lắng, em không biết nên trả lời anh thế nào. Không biết trả lời thế nào thì tạm thời đừng trả lời. Thư Tử Hạo bá đạo mà đầy nhu tình lên tiếng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Ngày mốt là một ngày quan trọng nhất của em, anh không muốn ép em có bất cứ quyết định gì, em hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai và ngày mốt anh sẽ đến đây để giúp em. Nói xong anh mỉm cười, nụ cười ôn hòa như nước gợn mặt hồ, tạo nên những cơn sóng lăn tăn trong lòng Sầm Tử Chanh. Chương 33, ai lăng nhăng? Cùng Quý Dương đi hơn nửa tháng, mấy ngày đầu tiên còn mỗi ngày gọi điện cho cô, nhưng mấy ngày gần đây hầu như chẳng có tin tức gì của anh. Sầm Tử Chanh không biết bây giờ anh đã đi đến đâu, giống như một loại ảo tưởng bị sụp đổ, khiến cho con người ít nhiều cũng có chút mất mát. Trong lòng có một chút áy náy, dù sao lúc đầu chỉ vì cô nhất thời lẹ miệng và háo thắng, không ngờ Cung Quý Dương lại tưởng là thật, còn thật sự tuân thủ đúng điều kiện. Sầm Tử Chanh không muốn suy đoán xem mục đích chân chính khiến anh muốn thực hiện cuộc cá cược là gì. Là vì muốn chứng minh với cô năng lực của anh là không thể xem thường, hay là vì điều gì mà cô còn không thể biết được? Chỉ là ngày mai đã là ngày công bố sản phẩm rồi, lòng cô lại có chút mâu thuẫn. Không biết vì sao cô vẫn luôn hy vọng có một người để chia sẻ niềm vui thành công của mình. Nhẹ thở dài một hơi, trong lòng Sầm Tử Chanh lại dậy lên một nỗi lo lắng. Tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp đều bị tiếng thở dài của Sầm Tử Chanh làm cho sững sờ. Bọn họ ai nấy đều mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cô, nhất thời không hiểu được vì sao đang yên đang lành Lê La lại phân tâm trong cuộc họp, hơn nữa còn vô tình phát ra tiếng thở dài. Lê La ngồi ở bên phải của Sầm Tử Chanh là trợ lý đắc lực Alina. Cô khẽ chạm vào người Sầm Tử Chanh, thấp giọng gọi cô. Sầm Tử Chanh chợt tỉnh lại từ cơn suy tư khi cô nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ mà tất cả những người trong phòng họp đang hướng về phía mình. Cô vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ánh mắt trong trẻo mà đầy trí tuệ nhẹ chớp. Mọi người có thể tiếp tục phát biểu cách nghĩ của mình, cô hắng giọng nói. Ngày mai đã là ngày công bố thương hiệu, ai nấy đều đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua. Bất luận là trong công việc hay là tâm lý đều đã rất thành thuộc. Cuộc họp hôm nay chính là để hoàn thiện một bước cuối cùng của buổi công bố ngày mai. Lúc này, nhân viên phụ trách

không phải ai xa lạ, mà chính là người Sầm Tử Chanh tưởng đã biến mất, cùng Quý Dương. Anh ăn mặc thật chỉnh chu, lịch sự, tây trang thẳng thớm, dưới ánh đèn nhu hòa càng lộ ra vẻ anh tuấn phi phàm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều thực khách không kìm được phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Đi cùng với anh vào nhà hàng còn có một người đàn ông. Rất rõ ràng, hai người đàn ông có quan hệ hợp tác với nhau. Nhưng cái làm Sầm Tử Chanh nhức mắt nhất, đó là một cô gái gương mặt tươi cười rạng rỡ đứng bên cạnh cung Quý Dương. Không khó nhận ra tình ý tràn đầy trong mắt cô ta. Ba người cùng đi về hướng khu vực dành cho khách VIP, mà đều trùng hợp đó là khu vực này lại vừa hay đối diện với chỗ Sầm Tử Chanh ngồi. Sầm Tử Chanh tưởng rằng mình nhìn nhầm, người đàn ông này thật sự là cung Quý Dương sao? Anh đã trở về rồi sao? Vì sao lâu như vậy, không hề nhận được chút tin tức nào từ anh, thậm chí cũng không hề có tin rằng anh đã trở về. Anh rốt cuộc có đi hay không? Hay là anh đã bỏ cuộc rồi? Hàng loạt câu hỏi quẩn quanh trong đầu Sầm Tử Chanh, tâm trạng vốn đang tĩnh như mặt nước hồ, lúc này bắt đầu dậy sóng. Cô gái kia là ai? Là thư ký của anh? Hay là một trong số hàng vạn đóa hoa vây quanh anh? Sầm Tử Chanh vừa nghĩ đến đây, lòng không hiểu tại sao lại thấy chua xót, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, bàn tay đang cầm dao nĩa bất giác nắm lại thật chặt. Tử Chanh, em sao vậy? Thư Tử Hạo không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bởi vì anh ngồi quay lưng về phía cửa. Vì vậy đối với sự thay đổi nét mặt rõ rệt của Sầm Tử Chanh, anh cảm thấy có chút kỳ lạ và lo lắng. Không, không có gì, em chỉ... Sầm Tử Chanh vội rời đi ánh mắt, biểu tình trên mặt có chút ngượng ngập. Đang lúc cô nói tiếp thì chợt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, giống như có hai luồng ánh mắt nóng rực đang soi về phía mình. Không tự chủ được, Sầm Tử Chanh ngẩng đầu lên lần nữa nhìn qua, thì bất thình lình chạm phải đôi mắt thâm u mà tà mị của cung Quý Dương. Ánh mắt cung Quý Dương nhìn cô vừa thâm thúy lại pha chút phức tạp. Sầm Tử Chanh nhất thời cũng không biết nên dùng tâm tình gì để đối diện với ánh mắt kia. Chỉ thấy nụ cười trên môi anh chợt trở nên lạnh như băng, nhưng sau đó khi anh quay mặt lại lần nữa thì hoàn toàn không thể nhìn thấy sự thay đổi nét mặt vừa nãy nữa, mà bắt đầu đĩnh đạc nói chuyện với người kia nghiêm túc như một thương nhân xuất sắc. Thình thịch, theo tiếng tim đập như sấm, Sầm Tử Chanh chợt cảm thấy có chút bất an, mà cụ thể vì sao bất an thì cô lại không biết. Chỉ đột nhiên nhớ đến cung Quý Dương đã từng dặn dò mình qua điện thoại là phải ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn? Vậy một màn mà anh nhìn thấy tối nay rõ ràng không phải trong phạm vi mà anh cường điệu nhắc nhở rồi. Nhưng mình sao lại chột dạ chứ? Không phải bên cạnh anh cũng đang có một người đẹp, đang tươi như hoa sao? Xem như là có qua có lại đi, dù sao anh cũng không phải là người nào của mình. Mình sao lại phải đắn đo nhiều thế chứ? Thư Tử Hạo thấy sắc mặt của Sầm Tử Chanh càng lúc càng khó coi, anh cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, vừa nhìn liền hiểu rõ nguyên nhân vì sao sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Tử Chanh, chúng ta đổi một nhà hàng khác đi. Trong giọng nói của anh mang theo một chút do dự và thương lượng, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Gì chứ? Lời của Thư Tử Hạo kéo Sầm Tử Chanh ra khỏi cơn suy tư. Đổi nhà hàng! Cô vội điều chỉnh lại cảm xúc có chút không khống chế được của mình. Cô lấy giọng bình thường nói. Sao chúng ta lại phải đổi nhà hàng chứ? Thư Tử Hạo thấy vẻ mặt của cô như vậy, trong lòng thầm cảm thấy bất an. Anh không kìm được nhẹ giọng hỏi. Tử Chanh, em không sao chứ? Có thể có gì chứ? Sầm Tử Chanh cố nặn một nụ cười trên gương mặt xinh đẹp. Khi cô nhìn thấy Thư Tử Hạo cũng chú ý đến cung Quý Dương, cô hiểu ngay ý anh, mỉm cười. Tử Hạo, em biết anh đang đắn đo điều gì, nhưng chúng ta không cần phải đi đâu cả. Nhà hàng này cũng không phải là của anh ta, chúng ta cũng không cần phải trốn tránh làm gì. Thư Tử Hạo thấy vẻ mặt thoải mái của Sầm Tử Chanh, anh cũng không miễn cưỡng cô nữa. Vừa nãy, anh nói vậy cũng là vì sợ Tử Chanh không được tự nhiên và không thoải mái, bởi vì cả hai đều không ngờ, trong bầu không khí dùng cơm úm cúng kia thì lại gặp cung Quý Dương. Bữa cơm này ăn chẳng ngon lành gì, tuy trong suốt cả quá trình dùng bữa, Sầm Tử Chanh đều đang nói cười cười, nhưng cô cũng không khó cảm nhận được thi thoảng có một tia nhìn nóng bỏng hướng về phía mình. Ánh mắt đó như tia ích, gần như xuyên qua người cô, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Ánh trăng dịu dàng soi ánh sáng mông lung xuống thế gian. Tử Hạo, cảm ơn anh đã đưa em về. Khi Sầm Tử Chanh đến cửa nhà mình,

nhưng sau đó lại không kìm được cười khổ một tiếng. Sầm Tử Tranh à, mày có phải là quá nhạy cảm rồi không? Chắc lại Thư Tử Hạo muốn quay lại tìm mình để bàn chuyện gì đó thôi. Nghĩ như vậy, Sầm Tử Tranh liền lê tấm thân mệt mỏi của mình, lười nhác đi đến cửa mở ra. Cửa chậm rãi mở ra, nhưng xuất hiện trước mặt Sầm Tử Tranh lại không phải nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của Tử Hạo, mà là một gương mặt nam tính âm trầm như đang báo hiệu một cơn bão sắp đến. Cung Quý Dương, Sầm Tử Tranh như bị sét đánh, ngây người đứng tại chỗ. Cô đứng yên bất động nhìn vào đôi mắt tà tứ mà cuồng dã đó. Đôi mắt như chim ưng phát ra những tia nhìn lạnh băng, khiến người ta không rét mà run. Là anh sao? Qua một lúc thật lâu, Sầm Tử Tranh mới cất được tiếng nói. Sau đó cô mới có phản ứng. Vừa định sập cửa lại thì cửa đã bị một bàn tay to của Cung Quý Dương chặn lại. Tức giận, anh đang tức giận. Không hiểu vì sao, Sầm Tử Tranh cảm nhận rất rõ ràng, mỗi một tế bào trên người Cung Quý Dương đều như phát ra tín hiệu rằng anh đang tức giận, khiến tim cô như bị bóp chặt. Cô không tự chủ được mà buông tay ra. Anh, trễ thế này rồi sao anh lại đến chỗ tôi? Không phải là để đến cho tôi biết anh đã chiến thắng trở về đấy chứ? Giọng nói bình đạm của cô lúc này chợt trở nên có chút không được tự nhiên, thậm chí là có lúc lắp bắp. Một Cung Quý Dương như bây giờ khiến cô có chút sợ hãi, mà lúc này đêm đã khuya, một Cung Quý Dương âm trầm, phẫn nộ như vậy, Sầm Tử Tranh chưa từng gặp qua. Biểu tình trên mặt anh lúc này hệt như bắt được vợ mình ngoại tình vậy. Anh dường như không hề có ý định trả lời Sầm Tử Tranh, nhưng bàn tay đã nắm chặt hai cổ tay cô. Thân hình cao lớn cũng cùng lúc đó tiến vào, một bàn tay kia chợt đưa lên, phanh, một tiếng sập cửa thật lớn. Tiếng sập cửa thật lớn kia dường như làm chấn động cả căn hộ, mà Sầm Tử Tranh sau khi nghe được tiếng động kia, trong lòng nỗi bất an càng lớn, bởi biểu tình trên mặt anh lúc này giống như muốn ăn thịt người vậy. Anh muốn làm gì? Chả lẽ anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao? Sầm Tử Tranh lớn tiếng quát, như muốn dùng cách này để tăng thêm can đảm cho mình. Cho đến hôm nay, cô mới biết sự nguy hiểm trên thân người đàn ông này tản mát ra đáng sợ đến mức nào. Đúng vậy, anh trước giờ vẫn luôn nhận được sự ưu ái của phụ nữ, sớm đã quen với sự kiêu ngạo, hồ đến gọi đi, vì vậy hôm nay cho dù có tính nhẫn nại hơn nữa cũng sẽ nổi giận. Vì sao không nghe lời anh? Cung Quý Dương lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói trầm thấp, lại mang theo một tia nguy hiểm như dã thú. Em... Sầm Tử Tranh mấp máy, thông minh như cô, đương nhiên sẽ không chọc giận anh vào lúc này. Người đàn ông này lúc bình thường thì sẽ hiền hòa dễ nói chuyện như một chú cừu, nhưng trên thực tế anh chính là một con sư tử. Nếu như lại cố tình chọc giận anh, người chịu thiệt chắc chắn là cô thôi. Tôi không biết anh đang nói gì. Cô bất giác muốn rụt tay về, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện ra sức lực của mình so với anh quả thực là một trời một vực. Chương 36. Tôi là người phụ nữ thế đấy. Vẻ mặt tà tứ trước giờ trên gương mặt của Cung Quý Dương bởi vì sự phẫn nộ cực điểm mà trở nên dữ dằn. Anh dán sát mặt mình vào mặt cô, nghiến răng nói, Sầm Tử Tranh, hình như em đã quên anh đã từng nói gì với em qua điện thoại. Em đúng là không chịu nổi cô đơn mà. Giọng anh dần trở nên lạnh như băng, nhưng trong lòng một mảnh trống rỗng. Khi anh nhìn thấy Sầm Tử Tranh tươi cười rạng rỡ cùng với người đàn ông kia dùng bữa trong nhà hàng, hình ảnh mà anh nhìn thấy trong tấm ảnh 8 năm trước lại lần nữa xuất hiện trong đầu. Người đàn ông kia, nếu như anh nhớ không lầm thì chính là Thư Tử Hạo. Không ngờ hai người họ vẫn còn liên hệ, mà điều nực cười là cô lại ở sau lưng mình làm điều đó. Nghĩ đến đây, lửa giận cùng sự ghen tức trong lòng Cung Quý Dương chợt bùng phát. Khi nhìn thấy hai người rời khỏi nhà hàng thì anh cũng chẳng còn tâm tư nào để ý đến khách hàng đang nói gì nữa. Ngồi đứng không yên nên chỉ đành giao cho thư ký tiếp đón khách hàng, một đường đuổi về đến đây. Nhưng khi anh gần như vượt rất nhiều đèn đỏ, chạy một lèo về chung cư của Sầm Tử Tranh, lại vừa hay nhìn thấy Thư Tử Hạo rời đi. Nói như vậy, nãy giờ tên kia vẫn luôn ở bên cạnh Sầm Tử Tranh, thậm chí là vào căn hộ của cô. Nhìn sắc mặt của Cung Quý Dương càng lúc càng xanh mét, trong lòng Sầm Tử Tranh cũng chợt bừng tỉnh. Nhất là khi cô nghe những lời kia của Cung Quý Dương thì cơn tức trong lòng cô càng lớn hơn nữa. Nhưng cô nghĩ lúc này cũng đã khá khuya rồi nên đành nén lửa giận trong lòng xuống, liếc mắt nhìn anh. Cung Quý Dương, bây giờ đã là khuya lắm rồi, tôi không muốn cãi nhau với anh. Anh buông tôi ra, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Cái tên đàn ông đáng chết kia, nếu như hôm nay cô không được ngủ đàng hoàng, ảnh hưởng đến buổi công bố thương hiệu ngày mai của cô nhất định băm hắn thành thịt vụn. Cung Quý Dương nghe câu nói này của cô, vẻ mặt càng trở nên âm trầm, nhưng ngoài dự đoán của cô, anh buông cổ tay cô ra. Sao, em cũng biết đêm đã khuya rồi sao? Vừa nãy em với cái tên kia đã làm những gì? Anh vừa nghĩ tới khả năng cái tên đáng chết kia đã chạm vào tử tranh, thì cơn tức đến muốn giết người lại bùng lên trong anh. Anh đúng là bệnh tâm thần mà. Sầm Tử Tranh lười để ý đến anh, coi anh như một người vô hình. Cô xoay người đi trở về phòng của mình, sau đó phanh một tiếng sập cửa lại. Sầm Tử Tranh biết mình không đuổi anh đi được, cho dù có đuổi đi thì trong tay anh cũng không phải là có chìa khóa của cô sao. Đang định khóa cửa lại thì đã thấy cửa phòng bị đẩy một cách thô lỗ. Sầm Tử Tranh bất mãn trừng mắt nhìn thủ phạm. Anh không biết trước khi bước vào thì phải gõ cửa sao? Cung Quý Dương không nói, chỉ dựa thân hình cao lớn bên cửa, dùng ánh mắt sắc bén, thấu triệt nhìn cô đăm đăm. Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì? Giọng điệu của Sầm Tử Tranh không hề dễ nghe. Cô thật ghét cái tên bá đạo đáng ghét này. Nếu như cô có thể, thật muốn móc cặp mắt như chim ưng kia xuống. Xem ra hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô. Ngay từ lúc nhìn thấy anh ở nhà hàng, cô đã biết người đàn ông này tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ngay lúc này, sự tức giận rõ ràng trên mặt anh có vẻ như đã giảm bớt chút ít. Nhưng cũng không khó nhận ra, ánh mắt của anh càng trở nên âm trầm. Sầm Tử Tranh, thực không ngờ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà bản tính của em đã lộ ra hết. Bản lĩnh của em chính là mê hoặc đàn ông, đúng không? Anh thong thả, châm một cây xì gà nói giọng cực kỳ châm chọc. Thế nào cũng che đậy không được sự nguy hiểm đang trực chờ bùng phát. Vừa nghĩ đến mình ngu ngơ lên đường đi thực hiện cuộc cá cược giữa hai người, còn cô lại ở nhà gặp riêng tình nhân, thì anh cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Cô gái này thì ra vẫn luôn lừa gạt anh, làm tổn thương anh. Cung Quý Dương, tôi khuyên anh nói chuyện nên chú ý một chút, bằng không tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng đấy. Tôi không có thời gian nghe những lời điên khùng của anh, đã muộn lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, xin mời anh ra khỏi phòng tôi. Nghỉ ngơi, em mệt lắm sao? Cung Quý Dương nghênh ngang ngồi nơi ghế sofa, liếc mắt nhìn cô vẻ khinh thường. Xem ra cái tên Thư Tử Hạo kia đã cho em thỏa mãn rồi phải không? Lời của anh sắc bén mà tàn nhẫn. Cung Quý Dương, những lời điên khùng của anh nói đủ chưa vậy? Anh đừng có quá mức như vậy. Chịu không nổi những lời châm chọc của anh, Sầm Tử Tranh phẫn nộ, trừng mắt nhìn anh quát. Em thật đúng là giỏi làm bộ làm tịch. Vẻ mặt của Cung Quý Dương càng lạnh hơn. Hôm nay, anh rốt cuộc đã tin em thực sự là người phụ nữ không chịu nổi cô đơn. Ngoại trừ tiền, em cần phải có đàn ông nữa, đúng không? Chỉ có điều, cái tên Thư Tử Hạo kia có gì tốt đâu mà khiến em vì cái tên đó hết lần này đến lần khác phản bội lại anh. Hay là bởi vì hắn có thời gian cùng em, đêm đêm vui vẻ? Anh! Nghe anh nói vậy, Sầm Tử Tranh tức đến nỗi suýt ngất đi, cô nghiến răng nghiến lợi mắng. Cung Quý Dương, anh đúng là đồ khốn, anh tưởng rằng tất cả đàn ông đều hạ lưu giống như anh sao? Anh hạ lưu? Cung Quý Dương ngẩng đầu lên, cười, trong tiếng cười tràn đầy vẻ trào phúng và châm chọc. Sầm Tử Tranh, hôm nay anh mới biết ai mới là cao thủ thật sự. 8 năm trước như vậy, 8 năm sau cũng như vậy, điều nực cười là anh lại bị em đùa bỡn xoay quanh. Người có lòng dạ độc ác và thủ đoạn cao minh như em thật khiến người ta không phục. Anh đứng lên khỏi sofa, tiến đến gần bên người cô. Sự lạnh lùng tỏa ra từ người anh gần như xâm nhập vào trong người cô. Anh! Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy rất tuyệt vọng. Cùng Quý Dương, anh còn mặt mũi nhắc đến chuyện 8 năm trước sao? Nếu như anh đã cho rằng tôi là người có thủ đoạn cao minh như vậy, được thôi, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi cho anh biết. Thư Tử Hạo mạnh hơn anh gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Tôi với anh ta có gì thì liên quan đến anh sao? Anh có tư cách gì ở đây khua môi múa mép chứ? Cung Quý Dương nghe câu này của cô, bàn tay to chợt nắm chặt lại. Anh bước từng bước đến sát cô, sự tức giận trong nét mặt như lần nữa bùng lên. Em rốt cuộc cũng thừa nhận rồi. Anh cảm thấy tim mình như bị một thanh dao nhọn đâm vào, máu tươi chảy đầm đìa. Sầm Tử Chanh không hề có ý muốn né tránh, đôi mắt trong veo của cô không chút sợ sệt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen âm u của anh, cả người tức đến phát run. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy mình thật mệt mỏi, không muốn giải thích thêm gì với anh nữa, cũng lười phải đi giải thích với anh. Đúng vậy đó, tôi chính là người phụ nữ tâm cơ như vậy đó. Tôi không chỉ yêu tiền mà càng thích đùa bỡn đàn ông trong lòng bàn tay. Nói như vậy anh vừa lòng rồi chứ? Có thể buông tha cho tôi được rồi chứ? Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 37. Tôi là người phụ nữ như thế đấy. Buông tha em. Chậc chậc, trước mắt tôi chưa có ý định đó. Biểu tình lúc này trên mặt anh, Sầm Tử Chanh chưa bao giờ nhìn thấy qua. Không ngờ 8 năm sau, khí phách trên người người đàn ông này càng khiến người ta khó dò. Anh dường như là hoàn toàn khác với 8 năm trước. Cung Quý Dương trước giờ chưa từng tức giận với phụ nữ đã không còn nữa. Thay vào đó là một tổng giám đốc của cung thị tài phiệt, tự đại lại bá đạo. Cung Quý Dương, anh đừng nên quá đáng như vậy. Từ lúc bắt đầu đến giờ, thái độ của tôi luôn rất rõ ràng. Tôi với anh vốn không có khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Sầm Tử Chanh cảm thấy hơi thở của mình theo từng bước chân đến gần của anh mà trở nên hỗn loạn. Cô không biết trong lòng mình vì sao cứ dâng lên một nỗi bất an, chỉ muốn rời xa mối nguy hiểm kia. Quá đáng! Cung Quý Dương anh trước giờ không biết thế nào là quá đáng, bởi vì đôi mắt đen của anh toát ra một tia sắc bén đáng sợ như dã thú. Bởi vì chuyện có quá đáng hơn nữa, anh cũng có thể làm được, chỉ cần anh vui. Anh muốn làm gì? Sầm Tử Chanh cảm thấy da đầu mình tê dại, cô bất giác lùi về phía sau mấy bước. Mỗi bước Cung Quý Dương tiến đến gần thì cô lại lùi lại một bước. Cho đến khi bị anh ép đến lưng chạm vào bàn trang điểm thì mới bất chi bất giác phát hiện ra mình đã không còn đường lui nữa rồi. Một luồng khí tức ma mị chạy suốt trên thân người đàn ông khiến cô càng lúc càng sợ hãi. Cô cảm thấy mình như đang bị một tấm lưới khổng lồ vây chặt lấy, sau đó càng thít càng chặt cho đến lúc cô không thể hô hấp. Em nói xem! Sự khẩn trương của cô không qua mắt được Cung Quý Dương. Nghe câu nói này, anh gửi cho cô một nụ cười đầy ái muội, hài lòng nói. Anh nghĩ em càng như thế thì anh càng cảm thấy hứng thú. Em gấp gáp muốn rơi vào vòng tay của Thư Tử Hạo như thế. Vậy tốt thôi, anh sẽ chặt đứt tiền đồ của hắn, khiến hắn không còn chỗ đứng trong giới thời trang. Đến lúc đó, để anh xem hắn còn dám đến tìm em không. Cung Quý Dương, anh thật đúng là đồ tồi. Chả lẽ anh cho rằng mình có tiền, có quyền thì giỏi lắm sao? Sầm Tử Chanh nhịn không nổi nữa, cô lớn tiếng giống lên. Sao anh lại có thể làm thế được chứ? Chả lẽ đây chính là thủ đoạn ép buộc người trước giờ của anh sao? Giờ lại dám dùng tiền đồ của Thư Tử Hạo để uy hiếp cô, anh còn có nhân tính không? Càng được cười hơn là thủ đoạn này trước giờ cô vốn không thèm để ý. Không ngờ hôm nay anh lại dùng nó trên người cô thì cô mới biết mùi vị của sự uy hiếp là thế nào. Đúng vậy, anh thích dùng tiền, dùng quyền chèn ép người đó. Vậy thì thế nào? Cùng Quý Dương kéo Sầm Tử Chanh vào lòng, giọng điệu cuồng ngạo đến cực điểm. Quyền thế và tiền tài đó đều là do một tay Cung Quý Dương anh tạo nên. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Bất luận là em hay Thư Tử Hạo đều giống nhau cả. Vô sỉ! Sầm Tử Chanh bị những lời lẽ khó nghe của anh làm cho tức điên lên. Theo phản xạ bản năng, cô vung tay lên, bàn tay không nghiêng không lệch, giáng xuống gương mặt anh tuấn của anh, lưu lại năm dấu ngón tay mờ mờ, bầu không khí trong chớp mắt như đông lại. Sắc mặt Cùng Quý Dương chợt thay đổi hẳn đi, gương mặt cương nghị trở nên càng ma mị, lửa giận bừng bừng trong mắt anh dường như có thể thiêu cháy Sầm Tử Chanh. Ngay cả Sầm Tử Chanh cũng hoàn toàn bị chấn động bởi hành động của mình. Thực ra cô không hề muốn làm như vậy. Cô càng không ngờ Cùng Quý Dương lại đứng yên như tên ngốc để cho cô đánh. Sầm Tử Chanh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không ý thức co rúm lại. Tử Chanh, điều duy nhất không thay đổi ở em chính là sự quyết tuyệt. Anh cười lạnh một tiếng, vươn tay ra bấu chặt lấy cằm cô. Chỉ có điều, trước khi em làm điều đó, em có nghĩ đến hậu quả chưa? Người phụ nữ to gan này, cô thật sự chẳng nề tình chút nào vì một người đàn ông khác mà đánh anh. Từ nhỏ đến lớn, chưa có người phụ nữ nào dám làm điều đó với anh. Cô là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng. Hậu quả, cùng Quý Dương, từ đầu đến cuối đều là anh quá đáng với tôi. Tôi có làm gì sai sao? Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng tà mị của anh, Sầm Tử Tranh cố nhịn những cơn đau đang truyền đến từ cằm mình, lên tiếng. Dù cho trên người anh tỏa ra một luồng lãnh khí khiến người ta sợ run, nhưng Sầm Tử Tranh cố bắt mình thêm dũng khí. Chỉ tiếc là cùng với vẻ mặt ngày càng trở nên khác lạ của anh, cô càng lúc càng không khống chế được ý muốn kêu thét lên. Bây giờ anh sẽ để cho em biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Cùng Quý Dương nói xong câu này, ánh mắt chợt trở nên sáng quắc như một loại vũ khí sắc bén, lập tức làm trái tim cô rớm máu. Anh muốn làm gì? Anh mà dám làm bậy, tôi sẽ kêu cứu đấy. Anh áp cô ngã hẳn lên bàn trang điểm, nửa thân trên của cô bị áp đến phải ngã ngửa ra sau. Thân hình cao lớn của anh đồng thời cũng áp xuống. Một nỗi bất an khủng khiếp bao vây lấy Sầm Tử Tranh, khiến cô chừng như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Kêu cứu! Cùng Quý Dương nở một nụ cười như vừa nghe được một câu chuyện rất buồn cười, nhưng nụ cười của anh khiến người ta không rét mà run. Em muốn thì cứ kêu đi, anh xem ai đến cứu em, Thư Tử Hạo sao, hay là những người đàn ông khác? Anh vừa nói vừa dùng sức bấu lấy cằm cô, một bàn tay khác lại càn rỡ lướt vào trong áo cô. Thế nào, tình yêu của anh chỉ để đổi lấy sự phản bội em dành cho anh sao? Cơn ghen khiến anh giống như mất đi lý trí, chỉ muốn điên cuồng cướp đoạt mọi thứ từ cô. Cùng Quý Dương, anh ngừng tay! Nhìn thấy tình thế nguy cấp, Sầm Tử Tranh đã không còn sức lực suy nghĩ nhiều về câu nói của anh nữa. Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu, xem ra chỉ còn cách này. Anh đoán không sai chút nào, tối nay Thư Tử Hạo đã chạm qua tôi rồi đấy. Chả lẽ anh thích người phụ nữ mà anh ta đã chạm qua đến thế sao? Cô vốn là không muốn nói những lời nói dối kiểu này, nhưng hành động của Cung Quý Dương khiến cô không thể không liều một phen. Quả nhiên, câu nói này lập tức có hiệu quả. Cả người Cung Quý Dương run mạnh rồi cứng đơ. Anh rất nhanh buông cô ra. Chạm vào cô! Ha ha! Anh ngẩng đầu cười to mấy tiếng. Tiếng cười chọc vào màng nhĩ của Sầm Tử Tranh lại trở thành một cảm giác thê lương và đau khổ. Sầm Tử Tranh, em nhớ kỹ, anh nhất định sẽ để em vì câu nói hôm nay mà trả một cái giá rất lớn. Ánh mắt anh tràn đầy sự khinh thường. Từng câu, từng chữ không khác gì những mũi tên sắc nhọn đâm vào tim cô. Lạnh lùng nói dứt khoát, anh quay người bước thẳng ra khỏi phòng. Sầm Tử Tranh đổ sụp xuống, cuộn mình nơi chân trước bàn trang điểm. Không hiểu vì sao cô thấy đau, đau quá, nước mắt không khống chế được cuồn cuộn chảy như đê vỡ. Quyển 5, chương 1, buổi trình diễn thời trang kinh diễm toàn cầu. Buổi công bố sản phẩm của thương hiệu Lê La hoành tráng chưa từng có từ trước đến nay. Thông thường buổi công bố của một thương hiệu có thể kéo dài được 2 ngày, cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng và sự tự tin rất lớn. Sầm Tử Tranh vừa khéo là một người như thế. Cô đem sự thành bại của cả đời mình đặt toàn bộ vào buổi trình diễn thời trang này. Buổi công bố sản phẩm thời trang kéo dài suốt 2 ngày. Vốn là 2 ngày này, Sầm Tử Tranh định dùng 1 ngày để trình diễn các sản phẩm bao gồm quần áo may sẵn cao cấp, quần áo may sẵn, thời trang dạo phố, thời trang jean và thời trang dạo phố jean, tổng cộng 5 dòng sản phẩm. Còn ngày thứ 2 là để công bố những sản phẩm của dòng sản phẩm Leila Jay, một dòng sản phẩm thời trang cao cấp thuộc thương hiệu Leila, cũng là dòng sản phẩm mà cô đưa vào hệ thống thời trang xa xỉ. Trong số đó, có một sản phẩm chính số lượng hạn chế toàn cầu, Mộng Thường. Nhưng đến gần ngày công bố sản phẩm, cuối cùng Sầm Tử Tranh đã thay đổi ý định, bởi cô nghĩ một thương hiệu nếu muốn có chỗ đứng trên thị trường thì tính đa dạng và sự phong phú của nó là rất quan trọng. Nhất là nếu thương hiệu Leila muốn được xếp ngang hàng với những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng toàn cầu khác, thì chỉ mỗi thời trang nữ và những món đồ trang sức nữ tính là quá đơn độc, cần phải có thêm những sản phẩm khác để làm phong phú thêm cho thương hiệu và để chống đỡ nó. Vì vậy, Sầm Tử Tranh quyết định nghe theo lời đề nghị của Thư Tử Hạo. Ngày đầu tiên, cô sẽ dùng để trình diễn thời trang nữ, còn ngày thứ 2 sẽ là lần đầu tiên công diễn